Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, chương 2026, Thiên Hạ Chấn Kinh. Đang nghe Lý Kỳ Phong ngôn ngữ trong nháy mắt, Bàng Hoa thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng là trong giang hồ lão nhân. Muốn cho Lý Kỳ Phong cái này mau đầu tiểu tử là bộc 5 năm chỉ sợ là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình. Còn nữa mà nói, Lý Kỳ Phong trong lời nói tự tin để hắn sinh ra một tia tức giận chi ý. Giống như Lý Kỳ Phong là ăn chắc hắn bình thường, liệu định hắn khẳng định sẽ thua. Bàng Hoa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, là bộc 5 năm. Cái này đại giới chỉ sợ là hơi lớn a. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ngươi có thể cự tuyệt, ta muốn có thể cự tuyệt. Bàng Hoa ánh mắt nhìn về phía Vấn Kiếm, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, Vấn Kiếm, ngươi sẽ không phải là đồng ý điều kiện này a? Vấn Kiếm gật gật đầu, chậm rãi nói, muốn lấy được thứ gì? Tự nhiên là phải bỏ ra thứ gì? Một câu hai ý nghĩa, Bàng Hoa thần sắc hơi đổi, không hề nghi ngờ Vấn Kiếm đáp án để hắn cảm giác được chấn kinh. Cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Vấn Kiếm đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong cam tâm tình nguyện bộ dáng. Hắn tự nhiên là minh bạch hết thảy, thế nhưng là, thật nếu để cho hắn là bộc 5 năm, cái này so một kiếm giết hắn còn khó chịu hơn. Tựa hồ đã nhận ra Bàng Hoa xoắn xuýt, Vân Kiếm chậm rãi nói, ông bạn già, nếu là còn không có nghĩ kỹ, cũng không cần đến góp cái này náo nhiệt. Bàng Hoa sắc mặt trầm xuống, chợt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi đây là tại kích ta. Vân Kiếm lắc đầu, nói, trong lòng của ngươi rất rõ ràng. Bàng Hoa thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Không đánh mà thắng chi binh, không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra cường đại tự tin khiến cho trong lòng của hắn sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn trong ngày thường phách lối cùng tự tin biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là hoài nghi, mặc dù hắn đang cật lực biểu hiện ra một phần bình tĩnh cùng phong khinh vân đạm. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra thực lực cường đại còn giống như là bóng ma đồng dạng. Bao phủ hắn, khiến cho hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu là ngươi ngay cả mình có thể chiến thắng lòng tin của ta đều không có. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi thôi, là bộc 5 năm cũng không phải bất cứ người nào đều làm được. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Bàng Hoa thần sắc trở nên nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong ngôn ngữ từ kích nội tâm của hắn chỗ sâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Bàng Hoa ngữ khí trầm trọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, được, một ngày này, Lý Kỳ Phong một người độc chiến giang hồ cao thủ 18 người. Đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Trong đó chém giết 5 người, thu bộc 3 người. Còn lại 10 người bị vô tình hủy đi tu vi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh, trong giang hồ không người không hiểu. Từ đó, Lý Kỳ Phong cái này võ bình bảng phía trên thứ 10 chi vị vững như Thái Sơn. Lại không người dám tới khiêu chiến. Xuân về hoa nở, màu xanh chồi non từ dưới đất rút ra. Sinh cơ bừng bừng, đóng băng dòng sông bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Sông nhỏ bên trong con cá rất béo tốt, tại trên thảo nguyên tránh thoát một cái dài rằng giặc mùa đông. Thiên Dương Vương Triệu Đào cũng rốt cục tìm được mấy phần niềm vui thú, mang theo mấy tên người hầu tại sông nhỏ bên bờ thả câu. Câu lên tới con cá cũng vừa tốt cải thiện một chút cơm nước. Thảo nguyên phía trên thịt dê mặc dù là đại bổ, nhưng hắn vẫn là không quen. Luôn luôn cảm thấy mùi vị rất nặng, bắt đầu ăn cực kỳ không thoải mái, cần câu khẽ run lên. Triệu Đào trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, tay phải khẽ động, cần câu nhấc lên, một đầu màu mỡ cá chấm cỏ bị câu lên, Thảo Nguyên còn tại kịch liệt giãy giụa lấy. Triệu Đào cũng không vội vã đem con cá gỡ xuống. Nhìn xem phí công giãy giụa con cá, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia bi thương. Hắn chưa từng là không cùng con cá này mà đồng dạng. Thân bất do kỷ, vương gia, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai. Triệu Đào thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía đứng ở hắn bên người người hầu. Sau đó đem ánh mắt rơi vào một đạo quen thuộc thân thể bên trên. Thảo Nguyên phía trên cao cao tại thượng Thôi tiên sinh cũng là đến nơi này. Không có nửa điểm giá đỡ, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chăm chú lên vươn tay, đem giấy giụa Thảo Nguyên gỡ xuống, ngón tay búng một cái, cá chấm cỏ lập tức ngất đi. Thôi tiên sinh đem cá chấm cỏ giao đến người hầu trong tay. Nói, cầm đi làm, nhiều thả điểm khương, như thế đi tanh. Người hầu ánh mắt nhìn về phía Triệu Đào. Triệu Đào gật gật đầu. Người hầu tranh thủ thời gian rời đi. Để ngươi cái này Bách Việt nước vương gia tới này Thảo Nguyên phía trên chịu khổ. Thật là khó khăn cho ngươi. Thôi tiên sinh chậm rãi nói. Triệu Đào cười cười, nói, ta là Bách Việt nước hoàng tộc con cháu. Tự nhiên là muốn gánh vác nên có trách nhiệm. Thôi tiên sinh vừa cười vừa nói. Không hổ là Thiên Dương Vương. Quả nhiên là có đảm đương. Bất quá đại trượng phu nên có tư cách. Người tổng sẽ không hy vọng tại cái này Thảo Nguyên phía trên tầm thường vô vi. Có thụ người khác bạch nhãn vượt qua cả đời a. Triệu Đào ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói, nếu là ta lựa chọn được tự nhiên là sẽ không. Thôi tiên sinh gật gật đầu, nói, hiện tại nếu là ngươi có cái lựa chọn này đâu? Triệu Đào thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Thôi tiên sinh, ngữ khí một chút lo lắng nói, lựa chọn gì? Thôi tiên sinh vừa cười vừa nói, Thảo Nguyên người lại muốn khai chiến, lần này là Thiên Thịnh Đế Quốc, Bách Việt nước hiện tại là người trong Thảo Nguyên nước phụ thuộc. Tự nhiên là muốn xuất binh, lão khả hãn đã làm tốt quyết định, Bách Việt nước muốn ra 10 vạn đại quân, người có thể làm cái này 10 vạn đại quân thống soái. Dạng này có lợi cho cải biến ngươi tại trên Thảo Nguyên địa vị. Triệu Đào khẽ trao mày, Thôi tiên sinh chậm rãi nói, Thảo Nguyên người xem trọng chỉ có thực lực, nếu là ngươi trong tay có quân đội, tự nhiên là có thể đứng được ổn gót chân. Ta đối lão khả hãn tính cách hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không đem Bách Việt nước binh lính hợp nhất. Cho nên kia 10 vạn quân đội sẽ một mực nắm giữ tại trong tay của ngươi. Triệu Đào trầm tư một chút, nói, chỉ sợ kia thống soái vị trí chưa chắc là ta. Thôi tiên sinh cười cười, nói, ngươi có thể đạt được vị trí kia. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn xuất ra ngươi nên có thái độ. Hiện tại khả hãn liền là Thảo Nguyên thần, cũng là Bách Việt nước thần. Hắn hiện tại chúa tể hết thảy. Triệu Đào như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thôi tiên sinh thân thể đứng lên, vỗ vỗ Triệu Đào bả vai. Ngươi làm sao sao muốn giúp ta? Triệu Đào bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thôi tiên sinh kia mặt nạ màu bạc phía dưới, một đôi tròng mắt không phản ứng chút nào, tựa như là lỗ đen bình thường. Chậm rãi nói, có một số việc không có nhiều như vậy vì cái gì. Nếu là ngươi thật muốn hỏi vì cái gì, ta cũng là không cách nào trả lời ngươi. Triệu Đào gật gật đầu. Thôi tiên sinh gật gật đầu, quay người rời đi. Đợi một chút, Triệu Đào gọi lại Thôi tiên sinh. Thôi tiên sinh dừng bước, đưa lưng về phía Triệu Đào. Triệu Đào nhẹ nói, ta cảm thấy ngươi giống như là ta một người quen. Thôi tiên sinh lắc đầu, nói, người ta bất quá là tại Thảo Nguyên phía trên quen biết mà thôi. Lấy ở đâu cái gì quen thuộc mà nói. Triệu Đào thần sắc trở nên rất là thất lạc. Thôi tiên sinh nhanh chân rời đi. Sau một lát, người hầu là Triệu Đào bưng tới làm tốt thịt kho tàu Thảo Nguyên. Triệu Đào ngửi một ngụm, sau đó đem làm tốt cá đổ vào chảy xuôi trong nước sông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.